thế nhưng cũng từng sinh ra một ít sinh mệnh có trí tuệ. Đáng tiếc theo tên là hai viễn cổ Inhuman bị đày tới nơi đây. Bọn họ triệt để diệt tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.